phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng. Chương 740, góc truyện audio.com, edit Linh Lây đi. Cứ như vậy, một tháng trôi qua, Mạc Vân quả không sai biệt lắm đi theo phòng phát sóng trực tiếp xem xong những thứ có thể xem. Mà ngay trong ngày này, thình lình số liệu nổ mạnh bởi một cuộc trình diễn. Mạc Vân quả vội vàng đi xem tình huống, phát hiện lúc này hệ tương không phải đơ do những nghệ sĩ đang hot cả là do một tổ chức hacker gây nên. Cái tổ chức này lấy tên là K, lấy một ký tự trong tên. Kinh, K là một tổ chức thích làm sự tình, chính là công kích các công ty hoặc là cục hồ sơ quốc gia, sau đó lại lấy giá cao bán cho những cái đó công ty hoặc quốc gia đối thủ cạnh tranh. Cái tổ chức nào có tên họ rõ ràng, nhưng bọn hắn cho tới nay chỉ hoạt động ở nước ngoài, ít khi công kích trong nước. Nhưng lúc này không biết từ lý do gì, tổ chức này lại đi công kích các công ty nổi danh trong nước, khiến cho hệ thống một lần nữa hỏng mất. Đương nhiên, cái này không phải chuyện đáng giận nhất đó là tuy rằng các công ty bị công kích đã có người chống cự lại, nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Hơn nữa khi ca công kích cũng không phải lập tức đem toàn bộ hệ thống toàn bộ phá hỏng mất mà xuất phát từ một chỗ rất nhỏ, cứ bửa giờ lại công kích một lần khiến người ta phát điên. Hành động của ca nhanh chóng khiến quốc gia chú ý, nhanh chóng hạ lệnh cho những người có chuyên môn làm việc, lúc này đại đa số người dân đều biết, khiến lòng người hoang mang. Mà ngay lúc này, mọi người phát hiện công ty đứng đầu ngành Internet thế nhưng không bị công kích, đương nhiên, cũng có khả năng ca còn chưa đụng tới đây. Nhưng vây người trong công ty tiến hành điều tra, bọn họ phát biểu xác minh quả thật hệ thống của bọn họ không bị công kích. Vì thế trong lúc nhất thời, hệ thống song kích 666, liền bước lên hot search. Cùng lúc đó, ở bên trong công ty hệ thống, lãnh đạo đang tiến hành cuộc họp. Điều tra ra là chuyện như thế nào chưa? Vương Trung, giám đốc công ty hệ thống, làm người khiêm tốn, nhưng trên phương diện làm việc cẩn thận nghiêm túc. Trương Cùng lắc đầu nói, phía dưới trình tự viên bài tra qua, không có phát hiện cái gì dị thường. Vương Trung nhíu mày, thấp giọng nói, hiện giờ nhiều công ty bị công kích như vậy, mà công ty chúng ta lại không bị công kích, nếu như chuyện này có người giác tâm lợi dụng, sẽ nghĩ chúng ta sai ca tới công kích. Trương Cùng cũng nhíu mày, hắn do dự mà hỏi, những người đó, hẳn là sẽ không ngu ngốc như vậy đi. Vương Trung trừng mắt nhìn hắn một cái nói, cậu nói đi, có câu nói gọi là bảo sao hay vậy, cậu chi rằng trong số những người đó, sẽ có bao nhiêu người hiểu được. Trương Cùng suy nghĩ một chút, xác thật có vài phần đạo lý. Chúng ta hiện tại cũng nên làm sao bây giờ? Trương Cùng hỏi, Vương Trung gõ gõ cái bàn nói, cậu cùng cấp dưới đi, điều tra rõ rốt cuộc là ca không công kích hay là công kích không thành công. Ngay lúc này, Trương Cùng nhận được tin nhắn, bởi vì sợ cấp dưới có chuyện quan trọng cho nên điện thanh cũng không tắt, hơn nữa điện thoại lại để ngay trước mặt, hắn theo bản năng liếc nhìn, lập tức mở to hai mắt. Vương Trung đương nhiên phát hiện hắn dị thường, nói, làm sao vậy, phía dưới có người báo cáo ca công kích hệ thống, nhưng bị phòng ngự của hệ thống chắn trở lại. Trương Cùng vội vàng nói, chuyện này không có khả năng, Vương Trung gần như lập tức phủ định sự thật này. Trương Cùng há miệng thở dốc muốn cãi lại cái gì đó, nhưng không có nói ra. Cách Trương,